Thần khống thiên hạ, chương 395, luyện tạng đại thành, góc truyện audio.com, cho dù khống chế hắn thì được cái gì, cũng chỉ có 2 năm mà thôi. Nữ tế thì đáp, sau đó nàng khẩn cầu gia gia của mình. Gia gia, nếu không ngươi giúp hắn trừ tình cổ đi. Nha đầu, ngươi ngốc à, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Đại tế thì lớn tiếng kêu lên, nữ tế thì nặng nề quỳ trên mặt đất nói. Gia gia, ta biết rõ ngươi từ nhỏ đến lớn vẫn yêu thương ta, nhưng mà ta van cầu ngươi thả hắn ra, ta không muốn nhìn hắn chôn cùng với ta, hắn là người vô tội. Vì nguyên nhân gì thì nữ tế thì quyết định khẩn cầu gia gia của nàng giải trừ tình cổ cho Lăng Tiếu đây. Một phần là nữ tế thì thiên tính thiện lương gia, còn nguyên nhân trọng yếu khác chính là Lăng Tiếu trước kia có thể động phòng với nữ tế thì, nhưng mà hắn lại không muốn nữ tế thì. Nếu như Lăng Tiếu lúc ấy không khống chế được dục vọng của mình, động phòng với nữ tế ti, như vậy tình cổ trong người Lăng Tiếu sẽ sinh ra tác dụng, làm cho hắn quên đi nữ nhân trước kia chỉ biết toàn tâm toàn ý yêu nữ tế ti. Nếu là như vậy, nữ tế ti cũng có ý định cho Lăng Tiếu sống qua 2 năm này cũng là nhân từ với Lăng Tiếu. May mắn Lăng Tiếu cũng không có bị nữ tế ti mê hoặc, điều này giúp cho hắn tránh được một kiếp. Cùng lúc đó nữ tế thì cũng cho rằng Lăng Tiếu có lòng trung thành với nữ nhân kia cho nên nàng mới động lòng trắc ẩn cầu gia gia của nàng giúp Lăng Tiếu trừ tình cổ. Nha đầu, ngươi làm gì mà cầu tình thay tiểu tử này vậy? Đại tế thì yêu thương nữ tế thì rất nhiều, nữ tế thì cũng vẫn hiếu thuận với hắn, từ nhỏ nàng không có cãi lời của hắn. Hiện tại rõ ràng vì một phụ mã hữu danh vô thực mà cầu hắn, hắn cảm thấy khó chịu trong lòng, đồng thời cũng hiểu được cháu gái của mình quá thiện lương. Gia gia, ngươi xem như một việc thiện giúp tiểu vận ngày sau được lên thiên đường đi, giúp hắn trừ tình cổ cho hắn rời khỏi thành cổ tế, hắn là người vô tội. Nữ tế ti cầu khẩn, ai, đại tế ti nặng nề thở dài một hơi, nâng nữ tế ti dậy, nói. Nha đầu trước nghe gia gia nói, nữ tế ti đứng lên xong, đại tế ti lại nói. Ngươi cũng biết nếu như gia gia khu trừ tình cổ, gia gia nhất định phải hao tổn 1/3 máu huyết mới được, đến lúc đó sợ rằng gia gia phỉa đi gặp thần minh trước ngươi rồi. À hát cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, nữ tế thi thần sắc tái nhợt. Tuy nàng muốn thay Lăng Tiếu khu trừ tình cổ, nhưng gia gia với nàng mà nói quá trọng yếu, tự nhiên không muốn gia gia vì chuyện của nàng và Lăng Tiếu chết đi, gia gia mới là người thân nhất trên đời của nàng. Đại tế thi thương tiếc vỗ bàn tay nữ tế thi, nói. Nha đầu, đây là số mệnh của hắn, có lẽ hắn chính là chân mệnh thiên tử mà Huyền Cơ Tử từng nói tới, ta nghĩ hắn sẽ mang cho ngươi và cổ tế tộc kinh hỉ đấy. Hắn thật sự như vậy? Nữ tế ti sững sờ hỏi. Không có, đại tế ti còn có một chữ sai chưa nói, bỗng nhiên đôi mắt co rút nhìn qua một phương. Nữ tế ti phát giác được dị trạng của đại tế ti, đưa mắt nhìn qua, ánh mắt ngốc trệ. Chỉ thấy trong gian phòng luyện đan của Lăng Tiếu có cường quang chói mắt, lộ ra vẻ thối nát. Cùng lúc đó linh lực kim thuộc tính không ngừng chui vào trong gian phòng của Lăng Tiếu. Cái này là chuyện gì vậy? Tiểu tử kia đang làm gì ở bên trong? Đại tế ti khó hiểu nói, chẳng lẽ hắn thực sự khu trừ tình cổ? Nữ tế ti ngạc nhiên nghĩ thầm trong lòng. Lúc này toàn bộ hộ pháp và hộ vệ, góc truyện audio.com, chung quanh cũng phát giác dị trạng này. Vốn định chạy đi tìm tòi cái gì thế nhưng mà cảm nhận được khí tức của đại tế ti thì đứng nguyên tại chỗ. Trong phòng, Lăng Tiếu vẫn không biết dị trạng của hắn. Vừa rồi hắn ăn hoạt tạng hoàn phủ đan và vận chuyển kim cương ngũ biến quyết, đồng thời còn lợi dụng linh khí hủy nội tạng. Tạng phủ bị hủy thì sinh cơ của Lăng Tiếu cũng tuyệt. Đồng thời hoạt tạng hoàn phủ đan của hắn phát sinh tác dụng, bắt đầu trùng tạo tạng phủ của Lăng Tiếu. Hoạt tạng hoàn phủ đan không hổ là tứ phẩm đan dược, đồng thời cũng là nhắm vào kim cương ngũ biến quyết mà tạo ra, dược lực thập phần đầy đủ. Kim cương ngũ biến quyết tự hành hấp thu dược lực liền bắt đầu ngưng tụ tái tạo nội tạng của Lăng Tiếu. Không bao lâu nội tạng của Lăng Tiếu khôi phục sinh cơ như trước. Nhưng mà Lăng Tiếu vẫn đánh giá thấp công hiệu của kim cương ngũ biến quyết, sau khi tái tạo tạng phủ còn tiếp tục hấp thu kim thuộc tính ở bên ngoài gia trì thân thể, rèn luyện làn da kinh mạch và tạng phủ của hắn một lần. Lăng Tiếu sở tu ba đại huyền công dùng tam phân quy nguyên khí làm chủ, kim cương ngũ biến quyết làm phụ, ẩn mộc quyết không cần tu hành nữa. Hắn vốn tưởng rằng tam phân quy nguyên khí là huyền công mạnh nhất, nhưng bây giờ kim cương ngũ biến quyết bày ra sự cường đại, làm cho hắn có nhận thức mới về kim cương ngũ biến quyết. Hắn hiện tại hoàn thành có thể khẳng định kim cương ngũ biến quyết tuyệt đối không chỉ là công pháp luyện ngoại công phòng ngự đơn thuần, có lẽ đây mới L huyền công không thua gì tam phân quy nguyên khí. Linh khí kim thuộc tính không ngừng cải tạo thân thể của Lăng Tiếu, kim cương ngũ biến quyết vận chuyển cực nhanh, linh lực lại không ngừng khơi thông kinh mạch của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái thư thái, loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, hắn biến thân thể của mình như kim cương, cho dù công kích cường đại cũng khí làm hắn bị thương. Lăng Tiếu cũng không biết khí tức quanh người của hắn so với lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều lần, một khí chất tôn quý hiện ra. Nếu như giờ phút này có võ giả yếu hơn Lăng Tiếu ở đây, chỉ sợ người này sẽ bị khí tức của hắn dọa không đứng lên được mà hắn cũng có thể sinh ra ảnh hưởng tâm thần với cường giả cùng giai. Đây cũng là năng lực thần kỳ của Kim Cương Ngũ Biến Quyết mang lại. Khi linh khí lớn tụ tập, tạng phủ của Lăng Tiếu khôi phục như ban đầu, hơn nữa so với trước kia còn hoàn mỹ hơn nhiều lắm. Thông qua trọng sinh tạng phủ lần này, thân thể của hắn càng có thêm sức sống, trong lúc vô hình gia tăng 50 năm thọ nguyên của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nội thị tình huống trong cơ thể, chỉ thấy kinh mạch biến thành vàng óng, giống như dây xích do kim loại làm thành, nhìn qua cứng cỏi phi phàm, nội tạng cũng có màu vàng óng, lộ ra khí chất tôn quý và sinh cơ bàng bạc. Không chỉ có như thế, hấp thu linh lực kim thuộc tính vừa rồi hắn từ linh sư trung giai tăng lên nhiều, tùy thời cũng có thể đạt tới linh sư trung giai đỉnh phong, tam phân quy nguyên khí cũng có lợi, 365 chỗ huyệt khiếu chỉ còn 10 chỗ chưa đầy, đến hắn cũng tu luyện khuếch trương huyệt cảnh thành công, có thể tiến vào tầng thứ tư cố linh. Lăng Tiếu không nghĩ ăn đan dược lần này có lợi như vậy, lúc này kinh hỉ kêu lên. Tốt, quá tốt, dùng phòng ngự của ta hiện giờ cho dù là cao thủ vương giai công kích có thể gánh vách được. Cách chương.